Sư sĩ truyền thuyết, chương 329, Hãn Quang chói lọi. Góc truyện audio.com. Hãn Quang không chút xuất chúng trước mặt mấy quang giáp này, giống như một diễn viên tạp kỹ. Cánh tay máy do kim loại đúc thành đó đột nhiên tạo cho người ta một loại cảm giác cực kỳ mềm mại, nhẹ nhàng thật đó, gần như mọi người đều cảm thấy cánh tay máy bình thường xem ra cứng ngắc này trở nên mềm mại cực kỳ. Cái vải chất lỏng đó vạch nên một đường cong yêu mỹ, bay ra ngoài vòng vây này. Mà chính trong chớp mắt cái vải chất lỏng này vừa rời khỏi tay cánh tay máy của quang giáp, Hãn Quang vốn dĩ chậm như rùa bò đột nhiên phát động, chỉ dùng 0,6 giây, tốc độ của Hãn Quang liền bị Diệp Trùng đẩy lên điểm cao nhất. Trong thuyết minh sản phẩm của Hãn Quang, thời gian tăng tốc ngắn nhất là 0,9 giây, khoảng thời gian này so với thời gian mà Diệp Trùng hiện sử dụng nhiều hơn tới 0,3 giây. 0,3 giây trong mắt rất nhiều người có lẽ chẳng khác gì ngắn tới mức có thể bỏ qua, nhưng chỉ cần ngươi là một sư sĩ, vậy thì ngươi sẽ hiểu 0,3 giây tới cùng là khái niệm gì. Thời gian tăng tốc giảm cũng tức là có nghĩa gánh nặng đối với thân thể tăng thêm vài lần, 0,6 giây đã là một con số trên lý luận, gần như không có ai có thể chịu được gánh nặng lớn như vậy. Gánh nặng của 0,6 giây sẽ lớn cỡ nào? Không chút nghi ngờ, đây sẽ là một con số cực kỳ đáng sợ. Nếu như chỉ đơn lẻ có một trong số đó, có lẽ chỉ sẽ có người kinh ngạc mà đứng lên. Nhưng hai cái đồng thời xảy ra, sự tương phản kịch liệt giữa động tác mềm mại của cánh tay máy Hãn Quang vừa rồi và tăng tốc đột ngột tạo thành một loại xung đột thị giác cực kỳ mạnh mẽ, làm cho đầu óc mọi người xuất hiện một loại trạng thái đoản mạch. Nhưng, màn biểu diễn của Hãn Quang còn lâu mới kết thúc. Hãn Quang ở trong lòng mọi người chỉ có thể là quang giáp cấp trung, thấp lại giống như uống thuốc kích thích vậy, mạnh mẽ vô cùng. Gần như không có ai có thể tưởng tượng một cái quang giáp bình thường như Hãn Quang thế này lại được người ta dùng tới mức độ này. Đổi hướng tốc độ cao siêu cự ly, tiểu toái nguyệt hình khuyên, xoay người Thomas. Trong khoảng cách ngắn ngủi không tới 300 mét, Diệp Trùng lại sử dụng 3 bộ động tác chiến thuật hoàn chỉnh. Khi Hãn Quang thực hiện đổi hướng tốc độ cao siêu cự ly, huấn luyện khắc khổ lâu năm của 6 sư sĩ làm cho bọn họ có phản ứng theo bản năng. Trận hình của 6 cái quang giáp lập tức xảy ra biến dạng nho nhỏ. Mỗi một lần đổi hướng đều làm cho trận hình của họ xảy ra chút thay đổi. Diệp Trùng tổng cộng thực hiện 12 lần đổi hướng, cái này vẫn chưa bao hàm 6 lần động tác giả nửa thân trên. Sự biến hình nhỏ nhoi 12 lần này tích lũy lại, trận hình của bọn họ đã xảy ra biến dạng nghiêm trọng. Nhưng Diệp Trùng hoàn toàn không cho bọn họ chút thời gian suy nghĩ nào, tiểu toái nguyệt hình khuyên tiếp theo làm bọn họ ngộ nhận rằng Diệp Trùng muốn chạy khỏi vòng vây, dưới tình huống khẩn cấp lao bổ vào Hãn Quang, điều này làm cho trận hình của bọn họ càng trở nên rối tung. Cuối cùng Diệp Trùng mới dùng một cú xoay người Thomas thông thường, từ chỗ trống giữa bọn họ thoát khỏi vòng vây. Vị trí Hãn Quang tới vừa đúng trùng hợp với vị trí rơi xuống của cái vải chất lỏng, cánh tay máy của Hãn Quang lại một lần nữa thực hiện động tác mềm mại của nó, nhưng lần này nó không hề chộp lấy. Góc truyện audio.com. Nó giống như một võ thuật gia cao siêu, cánh tay máy mềm mại vươn về phía cái vải chất lỏng, trong khoảnh khắc tiếp xúc với vải chất lỏng, bàn tay máy lật một cái, vải chất lỏng hướng mặt đất ở xa xa phía trước bay đi. 10 giây, trọn vẹn 10 giây. Không có ai nói gì, không có ai có bất cứ động tác gì, vô luận là trước màn hình, hay là sư sĩ đang ở hiện trường nhìn Diệp Trùng, mọi người, tất cả ai chỉ cần nhìn thấy một màn này đều ngớ ra 10 giây. Trước màn hình yên lặng như tờ, yên lặng như chết. Sau 10 giây, tiếng nổ tung không hẹn mà cùng vang lên phá tan sự yên lặng như tờ này. Ở quán rượu, ai nấy đều đứng lên, mặt hưng phấn tới mức đỏ rực, mỗi người đều cố sức la to cái gì đó, cả quán rượu sôi sục, không có ai có thể nghe rõ người khác nói gì. Trên thực tế, bọn họ rất có khả năng ngay cả mình nói gì cũng không biết, chỉ là ở đó lớn tiếng hét lên mà thôi. Tài hoa kinh người không gì sánh được. Tất cả khán giả đều bị màn biểu diễn tài hoa kinh người này chinh phục, rất nhiều người thậm chí kích động tới mức run lẩy bẩy, cả thế giới vào giờ phút này bị một cái Hãn Quang chinh phục. Nếu như nói võ thuật là cơ sở mà mỗi người đều phải học vậy thì quang giáp mới là bản chất thật sự của thế giới này. Người ta có thể sẽ vì kỹ xảo võ thuật cao siêu mà trầm trồ, nhưng người ta lại sẽ vì kỹ xảo sư sĩ cao siêu mà phát điên. Nói thật, mọi động tác xảy ra quá nhanh, ngay cả 6 sư sĩ cũng không kịp phản ứng, trước màn hình lại có mấy người có thể phản ứng được. Lại có mấy người có thể thật sự nhìn hiểu, nhưng cho dù như vậy, vẫn không thể cản trở mọi người vì nó mà phát điên chút nào. Xung đột thị giác mạnh mẽ, điều này mang lại cho mấy người bình thường là tay ngang đối với sư sĩ hiệu quả thị giác cực hạn, còn sư sĩ thật sự lại vì nội dung chứa trong đó mà khuất phục. Rất nhiều thứ chính là như vậy, sau khi nó có thể mang lại cho mọi người xung kích lần đầu tiên, về sau còn có thể mang lại cho mọi người dư vị vô tận, vậy thì nó sẽ trở thành kinh điển. Đoạn ghi hình này từ ngày nó ra đời thì nó đã được định trước là sẽ trở thành một kinh điển. Số lần tải về của đoạn ghi hình này trong trọn một năm đều xếp hạng nhất trên bảng xếp hạng tải về của tất cả đoạn ghi hình. Không chỉ như vậy, nó còn được đưa vào ít nhất 50 bộ giáo trình sư sĩ, còn số lần được trích dẫn càng không cách nào tính toán. Sau này, có rất nhiều người thực hiện nghiên cứu chuyên môn đoạn ghi hình này, động tác mềm mại này xem ra đầy đẹp mắt nhưng độ khó thao tác nó thực tế vượt xa ý liệu của hầu hết mọi người. Căn cứ thực nghiệm, muốn đạt tới loại hiệu quả đặc biệt này, số lần điều khiển trong mỗi giây sẽ đạt tới một con số cực kỳ kinh người, chỉ nghĩ là biết điều này cần tốc độ tay đáng sợ tới mức nào. Thời gian tăng tốc 0,6 giây tiếp theo đã làm rất nhiều người tin rằng thiếu niên thần bí này thật ra không phải là con người, mức độ cường hãn của nhục thể hắn là thứ mà con người có thể có được hay sao? Mà điều làm người ta say mê nhất là trí tuệ thiếu niên này thể hiện ra, đổi hướng tốc độ cao siêu cự ly tiểu toái nguyệt hình khuyên, xoay người Thomas, mấy thứ này đều không phải động tác có độ khó siêu cao gì, nhưng cực có ít người có thể mang tác dụng của mấy động tác chiến thuật này đạt tới trình độ này, hơn nữa còn là trong 300 mét ngắn ngủi. gocchuyenaudio.com Đổi hướng tốc độ cao siêu cự ly lại một lần nữa nghiệm chứng cường độ nhục thể của thiếu niên này, còn mục đích liên quan nó làm được bởi vì bước đi ngụy dị và động tác giả như thật của Hãn Quang mà được thực hiện tốt nhất. Tiểu toái nguyệt hình khuyên tiếp theo lại ra ngoài ý liệu của mọi người. Nguyệt hình khuyên chính là quỹ tích bay của quang giáp gần như có hình tròn mặt trăng, tiểu toái nguyệt hình khuyên lại là một loạt động tác tổ hợp của nguyệt hình khuyên, nó là do nhiều nguyệt hình khuyên hình thành ở vận tốc cao hợp thành. Vị trí không gian của bộ động tác chiến thuật tiểu toái nguyệt hình khuyên này biến hóa cực kỳ nhỏ, nhưng biến hóa của nó trong phạm vi không gian khá nhỏ cực kỳ ngụy dị, hơn nữa tốc độ của nó cực nhanh, thích hợp dùng để bỏ trốn. Cú xoay người Thomas hoàn toàn ngược lại, độ rộng động tác của nó khá lớn, tốc độ khá chậm. Theo cách nghĩ của người bình thường, cú xoay người Thomas nên hoán đổi với tiểu toái nguyệt hình khuyên mới càng thêm thích hợp. Nhưng cái Hãn Quang này lại hoàn toàn ngược lại, dùng cú xoay người Thomas khá chậm để bỏ trốn, dùng tiểu toái nguyệt hình khuyên có độ rộng động tác nhỏ để yểm hộ. Nhưng suy nghĩ tiếp lại làm người ta vô cùng thán phục. Người bình thường, vừa nhìn thấy hắn dùng tiểu toái nguyệt hình khuyên liền cho rằng hắn sắp bỏ trốn, thật thì sao, hắn vẫn đang yểm hộ, trên thực tế cũng là đang tiến thêm một bước kéo giãn trận hình đối phương. Đối phương bị lừa, khoảng trống giữa trận hình càng lớn hơn, cứ thế hắn sử dụng cú xoay người Thomas hoán vị phạm vi lớn từ trong vòng vây thoát ra ngoài. Cú xoay người Thomas tuy tốc độ khá chậm, nhưng khoảng trống giữa quang giáp đã bị lừa hai lần đã đủ lớn, hoàn toàn có thể để cho Hãn Quang thoát ra ngoài. Mà trong 300 mét ngắn ngủi này hoàn thành 3 bộ động tác chiến thuật cũng tức là giống như không cho đối phương thời gian suy nghĩ, tất cả phản ứng của đối phương hoàn toàn là phản ứng bản năng, đây mới là chỗ quan trọng nhất của thành công. Mà thời cơ hắn thoát khỏi vòng vây và thời gian vải chất lỏng rơi vừa đúng trùng hợp, nếu như vừa bắt đầu hắn ngay cả điểm này cũng đã tính tới, vậy năng lực tính toán của hắn vô nghi là đạt tới một mức độ làm người nghe hãi hùng. Một động tác cuối cùng của Hãn Quang là một động tác võ thuật thật sự, chẳng qua chỉ là động tác này do quang giáp làm ra. Động tác nhẹ nhàng tinh tế thế này lại một lần nữa chứng thực tốc độ tay siêu cấp và thao tác mạnh mẽ của thiếu niên thần bí này. Đương nhiên, biểu hiện của Diệp Trùng sở dĩ có thể đạt tới hiệu quả này còn có một nguyên nhân cực kỳ quan trọng, trong thời đại này, hầu hết cao thủ đều không thích công bố ghi hình huấn luyện đối chiến của mình ra ngoài, ai cũng không muốn mình bị người khác nghiên cứu, điều này chính là liên quan tới tính mạng của bản thân. Cho nên điều này cũng dẫn tới ghi hình của cao thủ cực kỳ thiếu hụt, ghi hình chất lượng cao khó có được thế này, tự nhiên rất được hoan nghênh. Biểu hiện của Diệp Trùng cũng làm chấn nhiếp toàn bộ sư sĩ đang ở bên cạnh hắn xem trò vui. Thậm chí có vài sư sĩ trong quang giáp bởi vì xuất thần mà bị mấy phi cầm biến dị trên không đó chà đạp hung bạo một phen. Không để ý tới bọn họ, Diệp Trùng hoàn toàn không biết bộ động tác vừa rồi đó của mình làm xuất sắc thế nào, với hắn mà nói, đây chẳng qua chỉ là một trận đấu khá bình thường mà thôi. gocchuyenaudio.com Hãn Quang lúc này hoàn toàn không có sáng chói rực rỡ như vừa rồi, mà lại giống như một cu ly chuyển hàng yên lặng quang từng vải chất lỏng một xuống phía dưới. Cuối cùng cũng ném tất cả vải chất lỏng xuống dưới, hoa bách lập tức đốt lam hỏa dịch ở phía dưới. Mấy sư sĩ trên không đó nào có ai từng thấy qua ngọn lửa bá đạo thế này, trái tim vừa mới bình ổn lại vừa rồi lại đập mạnh một trận, gần như vẻ mặt mỗi người đều trở nên có chút không tự nhiên, mà trước màn hình, mọi người cũng đã hoàn hồn lại từ trong sự cuồng nhiệt vừa rồi. Tuy đã từng thấy một lần nhưng u lam hỏa yên lặng thiêu đốt này vẫn giống như đón đầu chút xuống bọn họ một bồn nước tuyết lạnh lẽo thấu xương, trong lòng không khỏi lạnh run. U lam hỏa hình thành một hình tròn hoàn chỉnh, bảo vệ tòa nhà điều bồi ở giữa. Một bóng người màu vàng kim mau chóng men theo chỗ có thể mượn lực trên tường lao xuống như điện, giống như một đường màu vàng kim ngoằn nghèo chạy đi, đó chính là Nhuế Băng. Động tác của Nhuế Băng không hề coi là nhanh, nàng đang thích ứng với thủ hộ. sinh vật biến dị đang bị U Lam Hỏa vây cách ly bên trong vừa đúng lúc trở thành đối tượng cung cấp để nàng thích ứng với thủ hộ. Từ từ, động tác của Nhuế Băng càng lúc càng nhanh, tàn ảnh màu vàng kim hư thật khó phân. Mà sự sắc bén của hai thanh chùy thủ đó cộng thêm công năng tính toán nhược điểm giống như cặp mắt diệp trùng làm Nhuế Băng càng lúc càng ra tay tùy ý công kích trở nên sắc bén dị thường. Không giống Diệp Trùng, nàng xuất thân võ thuật gia thật sự, loại quang giáp mini chuyên môn thiết kế cho võ thuật gia giống thế này càng thích hợp cho nàng sử dụng hơn. Ngoài ra tác dụng tăng cường sức mạnh của thủ hộ cũng vừa may bù đắp nhược điểm phụ nữ trời sinh sức mạnh khá nhỏ của Nhuế Băng. Sinh vật biến dị bị U Lam Hỏa vây kín con nào cũng kinh hoàng, lúng túng, dưới sự công kích của Nhuế Băng, số lượng giảm xuống với tốc độ kinh người. Mọi người đều không khỏi thở phào, nhìn tình hình này, cục diện đã được khống chế. Chính ngay lúc này, đồng tử vẫn luôn chú ý màn hình của Diệp Trùng bỗng co rút cấp tốc. Phản hồi và góp ý, mọi người góp gió tạo bão đây. Khách chương.